Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 16 giờ 16, lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hòa giải cố ý dùng lời này để qua loa tác trách lừa gạt Thúc Tinh Bắc. Dụng ý chân chính của hắn không nói. Thúc Tinh Bắc cũng rất rõ ràng. Ngươi có thể cam đoan? Thúc Tinh Bắc lạnh lùng hỏi. Trong lòng hắn đã dấy lên lửa giận hừng hực. Mình rốt cuộc là trêu chọc bọn họ chỗ nào? Như thế nào một đám liền không buông tha chính mình đây? Như vậy cũng tốt, dứt khoát, giết thống khoái. Đương nhiên, Thúc Tinh Bắc sẽ không lập tức động thủ. Ba cây nỏ sắt của hắn ngày hôm qua giết người Diêu gia và người Trịnh gia đã dùng hết hai cây. Cây còn lại cộng thêm viên đạn trong hai khẩu súng gây mê. Cũng không đối phó được với hơn 10 người trước mắt này. Tôi hứa, người nói cố tình cất cao giọng, ít nhất tôi có thể tự hứa với mình. Thúc Tinh Bắc không nói gì nữa. Cục diện trước mắt nhiều lời vô ích. Đám người này tựa hồ đều biết thủ đoạn Thúc Tinh Bắc. Từng người ăn ý dùng thuyền vây quanh Thúc Tinh Bắc ở trung ương. Rồi lại không tới gần. Ếch á á, không biết ta có thể trông cậy vào các ngươi hay không? Thúc Tinh Bắc đem ánh mắt chuyển hướng hắn trong thuyền độc ếch nhóm. Nếu như bọn họ nghe không hiểu ý của mình, hoặc là không muốn ra tay giúp mình, hắn cũng chỉ có thể nhảy vào trong nước, từng cái đến giải quyết đám người này. Độc ếch nhóm oa oa kêu lên, theo sau, một cái tiếp theo một cái nhảy vào trong nước. Họ hiểu ý mình chứ? Thúc Tinh Bắc quả thực không thể tin vào mắt mình. Vô luận là cá voi gãy kích, hay là ếch độc, chúng nó mang đến cho Thúc Tinh Bắc quá nhiều khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Thúc Tinh Bắc, người suy nghĩ kỹ chưa? Tên dùng nỏ nhắm vào Thúc Tinh Bắc giống lên. Hắn mất kiên nhẫn rồi. Được rồi, Thúc Tinh Bắc giả bộ suy nghĩ. Chần chờ 2 phút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Coi như ngươi thức thời, người nỏ đem nỏ thu lại. Ngay sau đó hắn thét lên một tiếng. Độc, ếch độc, chúng nó làm sao nhảy lên thuyền của ta? Tên kia hô, thình lình lại giống lên. Độc, chân của ta, người này cũng là cái ngoan nhân. Rút ra đao đến bổ xuống chân của mình. Máu bắn tung tóe, các thợ săn trên thuyền xung quanh đều sợ ngây người. Nhưng ngay sau đó, bọn họ cũng điên cuồng hét lên. Không tốt. Trên thuyền ta cũng có, những thợ săn này thấy tình thế không ổn, thừa dịp ếch độc không bắn nọc độc về phía bọn họ. Từng người nhảy xuống nước, chỉ là bọn họ không nghĩ tới chính là rơi xuống nước về sau. Bọn họ càng là thành độc ếch sống bia ngắm, những con ếch độc nổi trên mặt nước, phun nọc độc về phía những người trong nước. Khuôn mặt của tôi, a hát, một tiếng kêu thảm thiết. Mắt tôi, một tiếng kêu thảm thiết khác. Cũng không lâu sau, đám thợ săn nhảy xuống nước toàn quân bị diệt. Thuyền bè cách hơi xa đều lén lút tránh đi. Bọn họ ngồi ếch độc còn chưa nhảy lên thuyền. Kéo buồm lên, tăng thêm mã lực, giống như chạy trốn mà rời đi. Cảm ơn các ngươi. Thúc Tinh Bắc cảm kích nhìn từng con ếch độc vừa nhảy trở lại thuyền của hắn. Không có bọn họ, hôm nay hắn sẽ không dễ dàng thoát thân. Phải biết rằng, tại nhà thuyền khu một vùng, đừng nói bị nhiều người uy hiếp, dù là bị một chút thương, cần bác sĩ đến cứu chữa. Đối với các thợ săn mà nói, cũng là tai ương ngập đầu. Thống khổ trải qua Thúc Tinh Bắc trải qua một lần, hắn cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Thúc Tinh Bắc không để ý tới vận mệnh kế tiếp của đám thợ săn trong nước. Hắn lái thuyền trở về khu nhà thuyền. Không còn cách nào khác. Hôm nay đi một vòng lớn. Trên thuyền không còn nhiều nhiên liệu. Mục đích trở về vừa là vì cấp dưỡng, cũng là vì nghiệm chứng một chút lời nói của hán tử mặt tròn sáng sớm kia. Nhớ rõ hắn từng nói, để cho mình không cần kiêng kỵ hai quản lý họ Diêu và họ Trịnh nữa. Đi tới chỗ nhiệm vụ, Thúc Tinh Bắc nhìn thấy Spear. Người phụ trách công ty quả nhiên không còn là Trịnh Mai Hoa nữa. nữ phó giám đốc phụ trách hiện tại cũng là một người phụ nữ trung niên. Giọng nói mềm mại, còn có chút dễ nghe. Nhiệm vụ hôm nay đã công bố. Anh có chuyện gì không? Nữ phó giám đốc hỏi. Ta gọi Thúc Tinh bác. Muốn biết chính là công ty đối với chuộc lại nô lệ có yêu cầu gì? Phía trước tìm qua Trịnh Mai Hoa. Hôm nay Trịnh Mai Hoa không ở chỗ này. Thúc Tinh bác đương nhiên muốn hỏi một chút hiện tại người phụ trách. Nữ phó quản lý trên dưới đánh giá Thúc Tinh bác. Trong mắt tràn đầy tò mò. Đi theo nàng hỏi, người muốn chuộc lại người gọi Nhiếp Lan. Người biết, đến phiên Thúc Tinh bác tò mò. Nữ phó quản lý không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thúc Tinh bác. Cô ngắn gọn đáp, cấp cao công ty chỉ thị. Muốn chuộc người, anh phải đi di tích số 7 vớt được vật phẩm chúng tôi muốn. Vật phẩm gì? Thúc Tinh bác hỏi. Nữ phó quản lý từ trên bàn lấy ra một tờ giấy. Đưa cho Thúc Tinh bác. Cậu tự xem đi. Trải qua dò xét di tích hả? Có rất nhiều không cho thế gian này biết được bí mật. Cụ thể là cái gì? Tôi không rõ lắm. Nữ phó giám đốc lắc đầu. Nhưng nếu là chỉ thị của cấp trên, khẳng định di tích số 7 có bí mật lớn. Ta là muốn đi tìm đặc biệt đồ vật. Hay là có cái gì lấy cái gì? Còn nữa, là một cái đồ vật hay là nhiều cái? Có cái gì lấy cái đó? Một cái đi, nữ phó giám đốc không chút do dự. Đây là di tích vị trí. Người tùy thời có thể đi qua. Nữ phó quản lý đem số 7 di tích tọa độ cũng đưa cho Thúc Tinh bác. Cảm ơn, Thúc Tinh bác dụng tâm ghi nhớ yêu cầu. Lại nhận lấy tọa độ di tích. Đi theo chỗ thu mua. Nữ phó quản lý nhìn bóng lưng Thúc Tinh bác, nheo mắt lại, có thể đưa Trịnh Mai Hoa và Diêu Lục đi, xem ra cấp trên đã động tâm không ít với tên này. Đáng tiếc, trong di tích số 7 nguy hiểm trùng trùng, nàng cũng không cho rằng Thúc Tinh bác có thể còn sống trở về. Phải biết rằng, số 7 di tích cứu vớt nhiệm vụ, cho tới bây giờ đều không có hạng phái cho nhà thuyền khu thợ săn tiền thưởng. Thúc Tinh bác đi chỗ thu mua chút dầu nhiên liệu. Lại trả giá 100 túi thức ăn làm đại giới. Lúc này hơn 10 cái trên thuyền thợ săn tiền thưởng bởi vì bó Tinh bác mà thân chết biển rộng. Đã truyền được ồn ào huyên náo. Mang đến chấn động hiệu quả. Xa xa vượt qua lão hổ bắt thú đội toàn bộ tử vong. Cái chết của thành viên đội hổ bộ thú. Lúc ấy không có nhiều người cho rằng có liên quan đến Thúc Tinh bác. Nhưng hôm nay bởi vì Thúc Tinh bác lại chết hơn 10 người. Ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc Thúc Tinh bác. Đám thợ săn tiền thưởng một mình là không dám tùy tiện hướng Thúc Tinh bác động thủ. Âm thầm có cơ hội, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thúc Tinh bác hướng đến nhà thuyền của mình mà đi. Hôm nay hắn không có lại đi ra ngoài dự định. Tọa độ của di tích số 7 cách khu nhà thuyền hơn 120 km. Theo phương hướng, chính là phương hướng buổi sáng mình ra ngoài tìm đảo đơn độc. Kết quả hắn bị ếch độc khuyên ngược lại. Hiện tại Thúc Tinh bác có thể xác định, trên mặt biển 100% muốn phát sinh đại sự gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất là siêu bão tố. Ngay khi Thúc Tinh bác quay về nhà thuyền của mình, nữ phó giám đốc Đường Uyển đột nhiên cười lạnh. Theo cảnh báo của nhân viên điều tra hôm nay, vùng biển khu vực nhà thuyền sắp đón nhận cơn bão cấp 12 trở lên. Sóng biển cao nhất có thể lên tới mấy trăm mét. Tin tức này, Đường Uyển dự định ngày mai sẽ nói cho đám thợ săn biết. Giống Thúc Tinh bác, lại bị nàng hoàn toàn không để ý, theo Đường Uyển biết được tình huống. Trịnh Mai Hoa cùng Diêu Lục sở dĩ cùng Thúc Tinh bác náo loạn. Cũng là bởi vì Thúc Tinh bác không thức thời. Giống Thúc Tinh bác ra hỏa như vậy. Mặc kệ công ty phái người nào tới. Cũng sẽ không thích hắn. Đương nhiên, Đường Uyển cũng không biết tin tức được nàng coi là đủ để trao đổi thức ăn và nước uống. Đã sớm bị Thúc Tinh bác đoán trúng. Thúc Tinh bác thậm chí làm tốt thời gian gần đây không ra biển dự định. Hắn muốn chờ bão táp triệt để đi qua lại nói. Trong sân hỏa táng phía đông khu nhà thuyền, trong phòng nhỏ của Sa Liêm lúc này nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Sa lão ca, một hán tử mặt tròn đôn thực cười híp mắt chào hỏi Sa Liêm. Ồ, là anh, Úc tiên sinh. Sa Liêm vui mừng đứng dậy. Sao anh lại tới đây? Úc Phương hỏi ngược lại. Anh dùng hết cơ hội duy nhất để xin tổ chức giúp đỡ. Muốn giới thiệu một người. Tôi biết được tin tức này. Mượn công ty có nhiệm vụ điều tra chủ động xin đi giết giặc. Tiểu tử kia, thật sự rất tốt. Sa Liêm nghe Úc Phong vì thế mà đến. Không khỏi kích động, hắn biết tiến lùi, hiểu lý lẽ, làm việc quyết đoán, biết ơn báo đáp. Úc Phong khoát tay áo. Đừng giới thiệu nữa, tôi đã gặp anh ta rồi. Không, tôi muốn nói, Thúc Tinh Bắc thật sự không tồi. À, cậu đã gặp hắn. Sa Liêm trợn tròn mắt. Úc Phong ừ một tiếng. Hắn không có năng lực đặc thù gì. Đúng không? Sa Liêm rất xấu hổ. Hắn há miệng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Những ưu điểm cậu nói. Bên ngoài có không ít người phù hợp. Tổ chức không thể nào đều hấp dẫn vào được. Đừng nói những người khác. Ngay cả bản thân Sa Liêm cậu. Ưu điểm trên người cũng không ít. Sao cuối cùng vẫn không vào được? Sa Liêm lúng túng cúi đầu. Chuyện này của mình làm đích xác không quá đáng tin cậy. Úc Phong nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Sa Liêm, thở dài, anh cũng coi như là người già. Tiểu tử kia đích xác cũng không đơn giản. Giết không ít người, giết vẫn là người nhà của hai phó giám đốc phòng nhiệm vụ và phòng thu mua của công ty. Hà, Sa Liêm há to miệng, quên cả khép lại. Thúc Tinh Bác, sao ta không nhìn ra ngươi có lá gan lớn như vậy chứ? Tôi, Úc tiên sinh, ngài giúp cậu ấy một lần. Sa Liêm rốt cục phục hồi tinh thần lại. Úc Phong vỗ vỗ bả vai Sa Liêm. Yên tâm đi, nếu lần này không phải ta đi ra, tiểu tử họ Thúc e rằng chỉ còn đường chết. Buổi sáng khi ta nhìn thấy tiểu tử kia, hắn còn dạy cho ta một bài học. Sa Liêm càng giật mình. Hắn dám, hắn ngứa ra. Muốn lột ra, ngay cả Úc tiên sinh hắn cũng dám oán hận. Úc Phong tùy ý nhún vai. Không có việc gì, hắn không biết thân phận của ta. Cũng không kỳ quái, tuy hắn cho ta cảm giác bình thường, nhưng ta vẫn cho hắn một cơ hội. Nếu hắn có thể hoàn thành, ta sẽ dẫn hắn vào tổ chức. Thật sao? Sa Liêm kích động. Úc tiên sinh, lời của ngài là thật. Đương nhiên. Úc Phong lơ đánh nói, ta nói lão Sa, nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi một chút cũng không thay đổi a, ngươi cũng không hỏi một chút. Hắn kế tiếp muốn hoàn thành nhiệm vụ gì sao? Nhiệm vụ gì? Sa Liêm rốt cuộc ý thức được sự tình không đơn giản như hắn nghĩ. Có một di tích, công ty đối với nơi đó cảm thấy vô cùng hứng thú. Tổ chức cũng cảm thấy hứng thú. Người bình thường đi vớt, có thể sống sót chạy tới nơi đó chính là kỳ tích. Úc Phong cười cười, cho nên ta không quá coi trọng tiểu tử họ Thúc. Người tương đương lãng phí cơ hội duy nhất của mình hướng tổ chức xin giúp đỡ. Cách chương.